Đô thị tu chân y thánh. 703, chương 703, Kinh Thành nói chuyện. Góc truyện audio.com. Từ Italy, ngồi tư nhân máy bay phản hồi quốc nội sau, Trần Phi lập tức đi tới Kinh Thành. Xem hắn đi tới Hứa gia tứ hợp viện sau, Hứa Đông Điền Hứa lão gia tử đã ở phía sau viện trong lương đình chờ hắn. Ngoại trừ Hứa lão gia tử ở ngoài, không có bất kỳ người nào khác. Đã trở về, tiểu tử thối, tùy tiện ngồi đi. Mà khi Hứa lão gia tử nhìn thấy Trần Phi sau khi tiến vào viện chòi nghỉ mát sau, nguyên bản còn có chút bỗng nhiên già nua khuôn mặt, đúng là bỗng nhiều hơn lau một cái mỉm cười. Cười khanh khách nói, Hứa gia gia tốt, nhìn vị kia nước Cộng Hòa hiện nay còn sống đại thụ che trời. Công huân đại tướng, dù là Trần Phi loại tính cách này, cùng với hiện thực lực hôm nay cùng cảnh giới, cũng vẫn là không nhịn được trong lòng hiện ra lau một cái kính ngưỡng cùng tôn kính màu sắc. Sau đó chỉ thấy Kỳ Tất cung tất kính hướng về Hứa lão gia tử cung kính khom người. Vừa cười vừa nói, ngươi tiểu tử thúi này trả lại cho ta tới đây bổ. Ha ha, nghe vậy thấy thế Hứa lão gia tử tự nhiên hơi có chút ngoài ý muốn. Nhưng sau đó trên mặt hắn nụ cười sáng lạng cũng càng ngày càng sâu. Híp mắt trêu ghẹo, đây không phải là rất lâu đều không gặp lão nhân gia ngươi sao? Hứa gia gia, gần nhất thân thể thế nào? Nghe vậy Trần Phi vừa cười ngồi xuống, một bên kéo việc nhà, còn chưa phải là như cũ. Bất quá, quả thực nếu so với trước thân thể cốt lưu loát hơn. Chỉ là vẫn có thể lưu loát bao lâu? Ta bộ xương già này cũng không biết lạc. Quên đi. Bất quá cái này, Italy, chuyện kia thực sự là đa tạ ngươi. Ngươi cũng đừng trách ta lải nhải. Là mặt trên này tại vị tên xin nhờ ta. Hứa lão gia tử hơi cảm thán một tiếng. Chợt vừa nhấc lên trước Italy, chuyện tình, mặc kệ nói như thế nào. Tiền gì không vấn đề tiền. Kỳ thực đều là thứ nhì. Chủ yếu nhất là lần này chuyện này làm bọn hắn hoa hạ tại thế giới các quốc gia trước mặt. Thật to uy phong một thanh. Đây mới là mấu chốt nhất. Vì vậy mặt trên đang vì mấy vị kia. Mới sẽ đích thân xin nhờ Hứa lão gia tử truyền đạt những lời này. Tối thiểu vậy cũng là một loại thái độ. Không đến mức khiến có công thần liên câu cảm giác đều nghe không được. Hứa gia gia. Tất cả nói không cần thiết, dù sao như thế nào đi nữa nói, ta đều là một cái đường đường tránh tránh người hoa, đây là ta phải làm, người cái này tư tưởng giác ngộ nhưng thật ra hẳn là, chỉ là, có chút đáng tiếc, nếu là ngươi, tiểu tử có thể tòng quân tham tránh, đó không phải là, nghe vậy Hứa lão gia tử cặp kia già nua trong con ngươi chớp động lau một cái tinh mang. Bất quá rất nhanh thì ảm đạm rồi xuống tới. Thở dài nói, cái này đương nhiên quả thực không có biện pháp. Nghe vậy, Trần Phi đem Hứa lời của lão gia tử cắt đứt. Chậm rãi nói, Hứa gia gia ngươi cũng nên biết ta. Một là thân phận của ta cùng người thường không quá vậy. Thứ hai là tâm tư của ta cũng căn bản không có ở phía trên này. Rồi hãy nói chúng ta hoa hạ nếu muốn ở địa cầu này quật khởi. Bước trên Trung Quốc đỉnh, chỉ có một mình ta cầm khẳng định tuyệt đối là xa xa không đủ. Quốc gia quật khởi, thủy chung là cần nhân dân cả nước quật khởi. Cùng xuất lực A, hơn nữa hiện nay quốc gia chúng ta tình huống như vậy. Vừa khó không là một loại ma luyện. Tốt một câu, quốc gia nội dung vở kịch. Là cần nhân dân cả nước quật khởi. Cùng xuất lực. Tốt một câu. Một loại ma luyện. Không nghĩ tới ngươi tiểu tử thúi này lại còn có thể so với ta bộ xương già này. Còn thấy xa hơn. Rõ ràng hơn một ít a. Nhưng thật ra ta có một ít để tâm vào chuyện vụn vặt. Nghe vậy Hứa lão gia tử cả người chấn động. Sau đó cặp kia già nua con ngươi nổ bắn ra ra lau một cái lệ màu. Nói, quảng cáo, đâu, Kỳ thực ta không muốn tòng quân tham chánh. Cũng còn có một phần là bởi vì tự ta nguyên nhân. Hứa Gia Gia, ngươi nên biết ta là một gã luyện khí sĩ đi. Cái gọi là luyện khí sĩ, kỳ thực cũng tương đương với cổ thời điểm người tu đạo. Nếu là dục vọng điền hác, đó là rất có thể rơi vào tâm ma đột kích vạn trượng thâm uyên trong. Đến lúc đó trái lại quốc gia khả năng còn có thể có phiền phức. Vì vậy, có một số việc nếu đụng phải, cũng thì thôi, tùy tâm quản quan tâm. Có thể nếu là không có đụng tới, vậy cũng chỉ có thể là thuận theo tự nhiên. Trần Phi chậm rãi nói, tâm ma là người tu chân địch nhân lớn nhất. Điểm ấy không giả, có thể hắn hiện tại lời nói này có bao nhiêu làm người ta có thể tin đổ. Đó chính là không biết. Bất quá, tổng còn là cần một cái lấy cớ đi. Cho dù là lời nói dối có thiện ý, các ngươi luyện khí sĩ gì đó ta cũng không hiểu. Bất quá tiểu tử ngươi nếu đều nói như vậy, ta đây bộ xương già này cũng không cưỡng cầu nữa. Tốt rồi, nói tránh sự đi. Hứa lão gia tử nghiêm sắc mặt, nguyện nghe kỳ tường. Nghe vậy chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu sắc mặt cũng là nghiêm. Hiển nhiên, đây mới là hắn lần này tới kinh mục đích thực sự. Trên thế giới này sợ rằng cũng không chỉ có chúng ta một quả địa cầu, mà là tồn tại những thế giới khác. Điểm này ngươi sợ rằng so với ta rõ ràng hơn một ít đi. Bọn họ người bên kia cách mỗi 12 năm sẽ gặp từ bên kia cái thế giới kia quá tới một lần. Chọn nghe nói là có thiên phú tu luyện người đi đã qua bọn họ bên kia thế giới. Mà cái thế giới kia, từ bên kia tới được người đem xưng là tu chân giới. Nói đến đây Hứa lão gia tử vi hơi dừng một chút. Sau đó lại bắt đầu chậm rãi nói rằng, hôm nay lại là 12 năm trôi qua. Người bên kia cũng lần thứ hai phái người đến chọn. Bất quá cái này chọn lựa địa phương cũng không phải tại đây kinh thành, mà là đang một cái tên là Thành Tiên Cốc đối phương. Thành Tiên Cốc, Trần Phi sắc mặt hơi có chút khác thường nỉ non hai tiếng. Một là có chút cảm thán lấy tên này người khẩu khí quá lớn. Thứ hai là cái này cái gọi là Thành Tiên Cốc, trong đầu hắn chút nào ấn tượng cũng không có. Xem ra là hắn căn bản cũng không có nghe nói qua loại địa phương này. Không sai, chỗ kia chính là Thành Tiên Cốc. Nghe nói là ở Thiên Trì Tuyết Sơn tối nam đoan, dọc theo Cát Lâm tỉnh biên giới đi qua đã đến. Hứa lão gia tử gật đầu nói, Thiên Trì Tuyết Sơn tối nam đoan. Nghe vậy Trần Phi lại là sửng sốt, bởi vì này cùng hắn gộp đủ ba món ngọc khí, viện hiển hiện ra chỉ dẫn địa đồ cư nhiên đúng lúc là cùng một cái phương hướng. Truyền lưu ra cái này ba món ngọc khí nghi là trúc cơ chân nhân cảnh tồn tại. Viện lưu lại đồ vật, hoặc là di chỉ, cũng hình như là chôn giấu ở đâu băng thiên tuyết địa Thiên Trì Tuyết Sơn trong a, nói như vậy lên. Nhưng thật ra tránh hảo, không sai, tại Thiên Trì Tuyết Sơn bên kia. Bất quá bọn hắn mỗi một lần phái người đến chọn, đều chỉ biết dừng lại không nhiều không ít, vừa vặn một vòng 7 ngày. Hình như là bởi vì có cái gì hạn chế. Vì vậy ngươi nếu không muốn bỏ qua lần này cơ hội này, sẽ động tác nhanh chút ít, bởi vì đây đã là ngày thứ 3. Hứa lão gia tử vừa rồi hãy nói. 3 ngày tự 3 ngày đi. Không phải là còn dư lại 4 ngày sao? Từ kinh thành bên này chạy tới rất nhanh, hoàn toàn tới kịp. Bất quá, Hứa Gia Gia, người biết những người đó là như thế nào chọn người sao? Có điều kiện gì, hoặc là tiêu chuẩn? Trần Phi cũng rõ ràng nhất không cảm giác cấp, lại tiếp tục nhiều hứng thú hỏi. Tuy nói loại vấn đề này kỳ thực chỉ phải đi là có thể đã biết, thế nhưng hắn nhưng vẫn là thật tò mò. Những tên kia đến tột cùng là lấy dạng gì tiêu chuẩn đến chọn lựa ni? Linh căn, thể chất, còn là tu vi và tuổi có quan hệ trực tiếp. Ta đây cũng không biết. Bất quá ta trước ngẫu nhiên gian từng nghe đến Trung Vệ Cục lão nhân nhắc qua một lần. Giống hệt mỗi một lần 12 năm tròn, chính là để cho bọn họ tại nơi Thiên Trì Tuyết Sơn thành tiên cốc sinh hoạt 7 ngày. Hứa lão gia tử đầu tiên là lắc đầu, chỉ là sau lại cũng có chút không quá chắc chắn nói rằng, ở trong đó sinh hoạt 7 ngày. Cái này rốt cục đổi thành chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu ngẩn người. Không rõ đây là cái gì chọn phương pháp. Vì vậy sau đó chỉ thấy Kỳ lắc đầu, chậm rãi nói rằng, quên đi, thế vẫn là ta đi qua nhìn một chút đi. Đến lúc đó chỉ biết, hứa lão gia tử nghe vậy cũng là gật đầu. Bất quá sau đó, đã thấy trên mặt hắn đột nhiên nổi lên lau một cái nhàn nhạt ngưng nhưng mà vẻ. Bất quá, tiểu tử thối, ngươi lần này đi qua có thể phải cẩn thận một ít. Cẩn thận một ít, vì sao? Nghe vậy Trần Phi không khỏi ngẩn người. Có chút nghi ngờ nói. Ai, tiểu tử ngươi lần trước không phải là cùng Tôn gia huyên náo rất cương sao? Nhưng này lần có người nói bọn họ Tôn gia vừa vặn ra một cái rất thích hợp tu luyện thanh niên nhân. Nghe nói là vừa xong vậy được tiên cốc một ngày. Đã bị người bên kia cho chọn lên. Hơn nữa Trần gia lần này cũng phái người quá qua bên kia. Giống hệt tình huống cũng còn rất tốt. Vì vậy, mặc kệ nói như thế nào ngươi còn là cẩn thận một ít đi. Hứa lão gia tử lắc đầu. Thở dài một tiếng, nói, Tôn gia, nghe vậy chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu tự nhiên là ngẩn người. Hiển nhiên là không nghĩ tới hứa lão gia tử trong miệng cẩn thận. Lại là cẩn thận loại sự tình này. Bất quá sau đó tựu lại thấy Kỳ Diêu đầu nở nụ cười. Bình tĩnh nói, hứa gia gia ngươi yên tâm đi. Ta đã biết, lấy hắn hiện nay tu vi và thực lực. Hiển nhiên đã hoàn toàn không cần sợ những thứ kia. Quảng cáo, đã biết là tốt rồi. Vậy ngươi bây giờ là lập tức chuẩn bị xuất phát. Gặp Trần Phi như vậy ngôn ngữ cùng thái độ. Hứa lão gia tử nhưng thật ra đã nhìn ra tiểu tử này tựa hồ có cái gì lo lắng cùng dựa. Không có sợ hãi, chợt cũng là không cần phải nhiều lời nữa. Vừa lại mở miệng hỏi, hiện tại lập tức xuất phát. Ăn cơm xong hãy đi đi. Hứa gia gia ngươi cũng sẽ không đuổi ta đi đi. Nghe vậy Trần Phi nỉ non một tiếng. Sau đó cười lắc đầu. Nói rằng, ăn quá lại đi. Nghe vậy hứa lão gia tử cũng là hơi sững sờ. Chợt trên mặt cũng là hiện ra lau một cái sầu não. Sau đó lắc đầu vừa cười vừa nói. Ngược lại cũng vâng, ăn xong bữa cơm này. Về sau chỉ sợ cũng lại không cơ hội gì đi. Ta ngay tức khắc cho bội nghi. Đại dương mênh mông, còn có tiểu tam gọi điện thoại. Chúng ta vô cùng náo nhiệt ăn một bữa đi. Nghe thế Trần Phi bỗng nhiên ngẩn người. Nguyên bản hắn cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Chẳng qua là cảm thấy đã lâu không cùng hứa lão gia tử gặp mặt. Cho nên mới muốn lưu lại ha ha cơm cơm. Nhờ một chút. Chỉ là hiện tại, đúng vậy, lại nói tiếp hứa lão gia tử tựu chỉ còn lại không tới một năm thọ mệnh. Hắn cái này nếu thật đi tu chân giới, coi như là có thể rồi trở về. Chỉ sợ cũng quả thực sự không thấy được. Nghĩ đến đây Trần Phi không khỏi trong lòng đột nhiên thương cảm mấy phần. Nhưng là minh bạch đây là thiên đạo luân hồi. Người tự có thiên mệnh, làm trái không được. Một hai tiếng đồng hồ sau, hứa lão gia tử con lớn nhất hứa đại dương mênh mông. Hai nữ nhi hứa bội nghi còn có hắn tôn tử hứa tế đều đã toàn bộ về tới trong tứ hợp viện chung. Cùng rõ ràng tâm tình có chút hạ hứa lão gia tử ăn cái náo nhiệt bữa trưa. Mà ở ăn xong rồi sau cơm trưa, chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu đó là ngồi chung vệ cục quân dụng máy bay. Hướng về Thiên Trì Tuyết Sơn thành tiên cốc phương hướng tiến đến. Rốt cục phải đi đến một bước kia à, cũng không biết đến tột cùng sẽ là dạng gì người tu chân. Chẳng lẽ là, cổ vũ giả trong chốn giang hồ thịnh truyền Lăng Tiêu Cung. Hắc Ma Điện, Côn Lôn Kiếm Nhai, trên phi cơ, Trần Phi thần sắc phiêu hốt nỉ non. Hắn lúc này, có chút suy nghĩ viễn vong.